Chương 437, Vương Câu nói sau cùng canh tư. Từ đại sảnh đến hai người căn phòng, phải trải qua một cái tay vịn thang lầu. Quá khứ xã bở cảm thấy con đường này rất ngắn, thế nhưng lúc này bị Trương Lương nắm tay, nàng lại cảm giác con đường này quá đáng dài dằng dặc. Nguyên bản mấy bước đường có thể đi hết lộ trình, lúc này xạ bờ lại cảm thấy phá lệ gian nan. Chờ trở lại trong phòng thời điểm, xạ bờ vừa định xoay người đóng cửa lại, lại phát hiện Trương Lương cũng đi theo vào. Xạ bờ quay người ngồi xuống, an tĩnh nhìn trước mắt Trương Lương, một đôi giống như hồ nước vậy trong suốt con ngươi nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm Trương Lương xem, thẳng đến nhìn chòng chọc đến Trương Lương đều có vài phần chịu không nổi mới thôi. Vừa rồi, ngươi vì sao làm như vậy? Xạ bờ nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, trên gương mặt tươi cười hiện hiện ra vài phần đỏ ửng cùng nghi hoặc, hướng về phía Trương Lương hỏi. Không có vì cái gì. Xạ bờ bình tĩnh, có chút vượt qua Trương Lương dự liệu, trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng, thế nhưng nàng như vậy bình tĩnh, Trương Lương đương nhiên là từ thong dong rung rót chén nước, chậm rãi uống. Nghe được Trương Lương những lời này, xạ bờ buồn bực chíu khởi lông mi. Thế nhưng đối nhau tính có vài phần cũ kỹ nghiêm nghị nàng mà nói, cũng muốn hỏi cửa ra như vậy sự tình, vẫn là có mấy phần làm khó dễ. Nhưng khi nhìn Trương Lương ở một bên không lo lắng uống nước, xạ bỡ lại nhịn không được tức giận nhìn hắn chằm chằm. Cực kỳ đáng tiếc là, giả như ánh mắt có thể giết chết người, Trương Lương đã sớm chết rồi trăm ngàn lần. Cho nên, cho dù xạ bỡ không ngừng trừng mắt Trương Lương, thế nhưng Trương Lương vẫn là không bị ảnh hưởng chút nào. À tu gì ạ, ngươi biết, cái gì là thích không nghĩ đến xạ bở có đôi khi biểu tình, lại nhìn thấy nàng lúc này căm giận bất bình rằng rớp, Trương Lương nhịn không được mỉm cười, còn lại như vậy xạ bở càng giống như là một người. Ta biết xạ bở thấy Trương Lương nghiêm túc, liền theo sát mà nghiêm túc. Ngươi nói một chút. Nghe xạ bở tự tin như vậy, Trương Lương biểu thị cảm thấy rất hứng thú. Thích, chính là hai người một mực cùng nhau, thật giống như, ngươi cùng ta giống nhau. Xạ bờ suy nghĩ một chút, không chút nghĩ ngợi nói rằng. Trương Lương im lặng nhìn nàng một cái, đứng lên, sờ sờ xạ bờ đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhìn Trương Lương cô đơn bóng lưng rời đi, xạ bờ gò má còn có mấy phần nóng lên, nàng có chút buồn bực giơ tay lên sờ sờ, đã biết là thế nào. Còn có Trương Lương ngay lúc đó biểu hiện, để cho nàng trong lòng, mơ hồ nhưng có vài phần thất vọng, không biết là vì sao, trực giác nói cho nàng biết. Trương Lương phản ứng chớ nên đúng như vậy. Thích, rốt cuộc là một loại như thế nào đồ đâu? Xạ bờ ở trong lòng yên lặng nghĩ Trương Lương mới vừa vấn đề, ở nàng nghĩ đến, Trương Lương như vậy bình tĩnh, nhất định là bởi vì mình đáp án không góp sức quan hệ. Mà nàng không biết là, Trương Lương vừa ra khỏi cửa, liền lập tức bưng bít buồng tim của mình, hắn vừa rồi tại trong phòng thời điểm, hơi kém không có khắc chế chính mình. Khó có thể tưởng tượng, xạ bờ đối với cùng với chính mình. Vẻ mặt kiên định nói nghiêm túc lấy thích chính mình, nghiêm túc ngữ điệu, phảng phất như là ở tuyên thệ giống nhau. Nguyên bản Trương Lương vẫn cho là chính mình đối với xã bờ không có cảm giác, thế nhưng tại nơi một câu nói qua đi, hắn lại phát hiện, chính mình bình tĩnh tâm hồ, dường như có vài phần ba động. Không được, hiện tại Vương mới vừa băng hà, tiếp đó, mới là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng thời điểm, không nên muốn những thứ này, Trương Lương thầm nghĩ lấy chính sự. Tạm thời đem cùng xạ bở cảm tình liên quan đặt ở một bên. Thế nhưng Trương Lương không biết là, một cơ hội này đi qua sau đó, sẽ đi qua cực kỳ lâu, hắn mới có biết mình tâm ý chỉ là, lúc này hai người, còn có mấy phần ngây thơ. Tối nay, bở gì tản Vương Ly mở, thế nhưng đối với căn bản không có gặp qua hắn, thậm chí không có ấn tượng mọi người mà nói, cái này cũng không phải là cái gì đại sự. Người bị chết tóm lại là chết, mọi người quan tâm hơn. Là Vương chống ra vị trí. Người nào, sẽ là kế tiếp, bờ gì tàn, Vương cái này quan hệ đến một vòng mới quyền lợi phân phối cùng thế lực xào bài, tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm cái này vị trí, mà mọi người lúc này, mới biết Vương lưu lại một câu nói. Người nào, có thể rút ra cả ly bờ người nào, chính là bờ gì tàn Vương toàn bộ bờ gì tàn, xôi trào.